Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 1137, trụ sở dưới đất. Đẩy cửa ra, Tô Cảnh đến gần nhà gỗ. Trong nhà gỗ bài trí vô cùng bình thường. Tô Cảnh cũng không có quan tâm quá nhiều, mà là nhìn chằm chằm trước mắt cái bàn. Tất nhiên hoàn cảnh bên ngoài cùng trong điện ảnh một dạng. Như vậy bên trong cũng kém không nhiều. Tô Cảnh tới gần cái bàn, liền gặp được cái bàn tính cả sàn nhà bỗng nhiên hướng về hai bên co vào. Lộ ra một cái thép tấm. Tô Cảnh đạp lên, thép tấm rất nhanh bắt đầu hạ xuống. Đây là một cái thang máy. Trọn vẹn giảm xuống không sai biệt lắm 7-8 phút lúc này mới dừng lại. Có thể thấy được khoảng cách này sâu bao nhiêu? Một mảnh lờ mờ. Đầu tiên đập vào mi mắt phụ cận vách tường mấy cái huyết ấn. Tô Cảnh đi ra ngoài. Nhìn ra, nơi này tựa hồ trải qua một trận tai nạn. Hắn có thể cảm giác được. Có cái linh áp chính đang phía dưới hoạt động. Bá, Tô Cảnh phía trước đột nhiên xuất hiện một người. Không, một cái hình người cảnh tượng. Một người mặc quần trắng tiểu cô nương. Quai Queen, Tô Cảnh sửng sốt một chút. Cười. White Queen kỳ thật không có như vậy nổi danh. Nổi danh là Red Queen. Cũng chính là Raccoon City dưới đất cái kia trí tuệ nhân tạo. Thật xin lỗi. Ta không phải hữu tâm hù đến ngươi. Ta là trí tuệ nhân tạo. Chấm ngoặc kép. White Queen chậm rãi mở miệng. Còn chưa nói xong liền bị Tô Cảnh cắt đứt. Ta biết ngươi là cái gì. Ta biết tỉ tỉ ngươi. Nơi này chuyện gì xảy ra? Tô Cảnh hỏi. Essex tiến sĩ trở lại căn cứ thời điểm bị một cái tiếp thụ qua huyết tương trị liệu sinh hoạt cắn. Là từ Alice huyết dịch bên trong lấy ra. Virus đã dẫn phát đột biến gen. Cho nên, chấm ngoặc kép, White Queen không có nói tiếp. Cho nên Essex tiến sĩ phát sinh biến hóa. Ngay tại ngươi ở bên ngoài giết sạch zombie thời điểm. Essex tiến sĩ nổi điên. Giết sạch tất cả mọi người. Ta bất đắc dĩ đem hắn vây ở phía dưới. Ngươi có biết hay không một cái lão đầu. Hẳn là nghiên cứu cương thi. Hắn đã từng tìm đến để cương thi biến thành người một loại vật chất. Phái hai người xuyên Việt về quá khứ đi lấy loại này vật chất. Kết quả lại bị giết. Tuy nhiên không xác định có hay không quan hệ. Nhưng là sau khi hắn chết. Cương thi bắt đầu thoái hóa. Lột xác thành zombie. White Queen nói. Người nói người này ta nghe nói qua. Đó là ở cương thi bùng nổ sơ kỳ liền đang bắt đầu nghiên cứu làm sao chuyển đổi cương thi một cái. Tiến sĩ, liên quan tới hắn điều động người đến quá khứ tìm kiếm trị liệu vật chất chuyện này ta cũng biết rõ. Chỉ bất quá cũng không xác định có thành công hay không. Chỉ là biết rõ bị điều động đi qua người tư liệu. Chấm ngoặc kép, nói xong, White Queen bên người lại xuất hiện hai cái máy chiếu giả lập. Quả nhiên cùng ta nghĩ một dạng. Hai người kia chính là Lăng Phong cùng Lam Mộng Nam. Biết rõ vì sao cương thi sẽ lột xác thành zombie sao? Tô Cảnh lại hỏi. White Queen lắc đầu. Trước mắt còn không có nghiên cứu ra kết quả. Chỉ là khả năng cùng virus có quan hệ. Essex tiến sĩ đã thông qua nghiên cứu. Có thể cho zombie giữ lại hơn nữa khôi phục thần trí cùng trí lực. Chỉ là nghiên cứu cũng không hề hoàn toàn thành công. Tô Cảnh gật gật đầu không nói thêm nữa. Mà là nhìn về phía trước một cánh cửa. Vẫn là một cái thang máy. Bất quá lại là nội bộ thang máy. Phía dưới chính là Essex tiến sĩ. Keng. Cửa mở. Tô Cảnh đi vào. Căn bản không cần Tô Cảnh ấn cái gì. Thang máy bắt đầu hạ xuống. Keng. Tiếng mở cửa vang lên. Tô Cảnh vừa mới đi ra ngoài. Liền gặp được một cái zombie ở cách đó không xa. Bộ dáng cao lớn, xấu xí, ánh mắt lại còn thanh minh. Essex tiến sĩ gào thét một tiếng hướng thẳng đến Tô Cảnh vọt tới. Phốc phốc, không đợi Essex tiến sĩ đi tới Tô Cảnh trước mặt. Một vệt sáng trực tiếp đánh bể đầu của hắn. Quá nhanh, quá đột nhiên, ngay cả White Queen đều không nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy. Dù là nàng nhìn thấy vừa rồi bên ngoài Tô Cảnh cường thế biểu hiện. Có thể vững tin Essex tiến sĩ khẳng định không phải Tô Cảnh đối thủ. Nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà một chiêu liền bị miểu sát. Thậm chí Essex tiến sĩ đều không thể đủ tới gần Tô Cảnh. Siêu, Tô Cảnh đột nhiên biến mất không thấy. Sau một khắc lại xuất hiện. Cùng xuất hiện còn có Matt. Đây là địa phương nào? Liền là Umbrella công ty trụ sở dưới đất. Nơi này cách mặt đất rất sâu. Kiến trúc dụng cụ rất không tệ. Rất thích hợp lâu dài ở lại. Yên tâm, nơi này người cùng zombie đều chết sạch. Người có thể bốn phía đi dạo. Kiểm tra một chút. À, đúng rồi. Đó là White Queen, một trí tuệ nhân tạo. Có cái gì không biết người có thể hỏi nàng. Tô Cảnh đơn giản cho Matt giới thiệu một chút hoàn cảnh nơi này. Cái này khiến Matt rất là kích động. Rất nhanh bốn phía nhìn lại. Tô Cảnh cũng ở căn cứ này bên trong đi lòng vòng. Nhưng hắn phát hiện không ít thú vị sự tình. Cái này căn cứ cũng không phải căn cứ quân sự. Cũng không phải dự trữ căn cứ. Mà là nghiên cứu khoa học căn cứ. Nghiên cứu phương hướng đương nhiên chính là Alice. Cho nên, Tô Cảnh phát hiện rất nhiều Alice nhân bản thể. Bất quá đều còn không có kích hoạt. Trừ cái đó ra, nơi này không gian không nhỏ. Tô Cảnh còn phát hiện một cái cùng phim ảnh Raccoon City. Alice mới vừa tỉnh lại thời điểm ở lại biệt thự hoàn cảnh. Gian phòng, đình viện, bầu trời, sinh động như thật. Nếu như không phải ngay từ đầu biết rõ nơi này là dưới đất mà nói. Chỉ sợ đều sẽ nghĩ lầm thật. Sau đó, Tô Cảnh còn phát hiện Raccoon City dưới đất phòng thí nghiệm. Kết cấu bố trí, hoàn cảnh bố trí đều là hoàn toàn phục chế. Giống như đúc, thậm chí ngay cả kích quang thông đạo đều có. Giống như nguyên tắc máy tính bên trong Alice chính là lợi dụng kích quang thông đạo giết chết. Essex tiến sĩ. Những cái này bố trí chính là vì khảo thí những cái kia Alice nhân bản thể. Dù sao Alice tương đối đặc biệt, T-virus bên trong, chỉ có nàng là đặc biệt nhất, cho nên mới cần nghiên cứu vì cái gì sẽ dạng này. Sau đó, Tô Cảnh cũng tìm được White Queen hạch tâm, thông qua máy tính, để White Queen đem Umbrella công ty tư liệu lấy ra, nhất là Umbrella công ty một chút tư liệu, vị trí, sau đó, tắt đi White Queen nguồn điện. Tuy nhiên nàng chỉ là trí tuệ nhân tạo. Nhưng Tô Cảnh cũng không quen bản thân thời khắc đều bị người giam khống. Alice bọn họ ít nhất phải hơn một ngày mới có thể đến nơi này. Lúc này đầy đủ hắn cùng Matt. Hoàn thành giao dịch, Tô Cảnh khóe miệng giơ lên. Tìm đến Matt, hưng phấn. Lúc này Matt dáng vẻ vô cùng hưng phấn. Cái này căn cứ có kiên cố phòng ngự. Căn bản không cần lo lắng zombie sẽ xông tới. Hơn nữa đủ loại dụng cụ hoàn hảo. Có thể tắm, có thư thích gian phòng, còn có chứa đựng đủ loại đồ ăn. Cái này đối một mực phiêu bạc người sống sót tiểu đội mà nói. Nhất định chính là thiên đường. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.